Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, lúc này, quanh mình không gian đột nhiên biến đổi, Tử Tăng Lăng ngẩng đầu nhìn đi, ở đầu nàng đỉnh đột nhiên xuất hiện một tòa khung đỉnh. Khung đỉnh là tối đen màn trời làm thành, mà màn trời chi, có cửu khỏa tinh thần, tản ra mỏng manh tinh quang. Dĩ nhiên là cửu chuyển càn khôn trận, Diệp Phi Trần quanh thân sát khí vừa thu lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Chẳng lẽ có huyền cơ gì? Tử Tăng Lăng đối với trận pháp không có nghiên cứu, khả lại không nghĩ chủ động hỏi. Dù sao, trước mắt đến giảng, bọn họ vẫn là không chết không ngừng. Tử Tăng Lăng, Diệp Phi Trần cắn chặt răng nói, đây là thập cấp trận pháp. Cho dù hợp ta hai người lực cũng rất khó toàn thân trở ra. Cho nên mời ngươi tạm thời bính trừ thành kiến, cùng ta hợp tác hiển nhiên. Nói ra lời nói này trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Tuấn Tú lông mày ninh khởi, ánh mắt cũng không nguyện nhiều xem Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Hảo, Tử Tăng Lăng đáp ứng phi thường rõ ràng, ân oán, kia chờ phá trận mà ra thời điểm mới hảo hảo tính. Diệp Phi Trần kinh ngạc hướng Tử Tăng Lăng nhìn lại, khóe môi câu ra một chút trào phúng độ cong, ngươi nhưng là thật tiếc mệnh, không sai. Ta sợ bị chết thật, chúc mừng ngươi phát hiện của ta nhược điểm mà ni. Tử Tăng Lăng khẽ cười nói, ngươi có thể nói thế. Nào hợp tác rồi, Diệp Phi Trần đi về phía trước hai bước. Khoảng cách Tử Tăng Lăng càng gần chút, chỉ vào thiên tinh thần nói, ngươi xem, này cửu khỏa tinh. Đại biểu là cửu chuyển càn khôn trận cửu đạo trận pháp. Chúng ta phải đem mỗi một đạo trận pháp công phá. Cuối cùng, cửu sao băng lạc là lúc, hội có một luân hồi bàn. Phá luân hồi bàn, mới có thể đi ra ngoài, hảo. Kia từ lúc đạo thứ nhất trận pháp bắt đầu đi. Tử Tăng Lăng cười đến cả người lẫn vật vô hại. Tiểu Lăng Nhi, người vẫn là như bây giờ càng đẹp mắt. Diệp Phi Trần tựa tiếu phi thiếu. Ngón tay xẹt qua hư không, làm bộ muốn sờ Tử Tăng Lăng mặt, cảm ơn khích lệ, đừng quên, phá trận sau, chúng ta vẫn là địch nhân. Tử Tăng Lăng lạnh lùng xoay người. Đang nói, đột nhiên, bầu trời một viên tinh thần đột nhiên rơi xuống, rơi trên mặt đất là lúc, nở rộ ra sổ khỏa tinh mang. Tiếp theo, tinh mang chợt lóe, liền hóa thành mấy chục cá nhân ngẫu, búp bê xuất hiện nháy mắt. Liền đồng thời đối Tử Tăng Lăng cùng Diệp Phi Trần ra tay. Đây là cái gì này nọ, thế nào không có linh khí dao động. Tử Tăng Lăng thương hải kiếm chém vào búp bê thân, lại chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết, thậm chí, thủy yêm bất tử, hỏa thiêu không nhiên, đây là phi ngũ hành trong vòng gì đó. Nghe nói là ở nhờ tinh thần lực biến thành, Diệp Phi Trần giải thích nói, chỉ có thể đón đánh. Các đốt ngón tay chỗ là bọn hắn nhược hạng, lại có loại này ngoạn ý. Tử Tăng Lăng vừa mới không cẩn thận bị người ngẫu vây quanh. Cánh tay đã trúng búp bê bàn tay đảo qua, nhất thời liền thủng lên. Này khí lực cũng quá lớn đi, nàng khả kinh không dậy nổi như vậy cứng rắn đến vài cái. Đột nhiên, Tử Tăng Lăng linh cơ vừa động, thừa dịp Diệp Phi Trần đưa lưng về phía của nàng công phu. Nháy mắt trốn vào không gian, tiếp theo, thủy linh không gian Tử Tăng Lăng chui xuất ra, muốn bị đánh, cũng không thể dùng chân thân, dù sao thủy linh phân thân linh mẫn khí biến thành, không sợ đau, cho dù bị thương, dùng linh khí tẩm bổ rất nhanh liền có thể hảo, cho nên, đến ứng phó những người này ngẫu lại khi nào bất quá. Lúc này, thủy linh phân thân sớm thu hồi thương hải kiếm. Thủ nhi đại chi là Tử Tăng Lăng vừa trở lại Tử Tăng phủ thời điểm dùng là thiết bổng. Hiện thời xem ra, này thiết bổng quả thật là thần binh lợi khí. Đối với búp bê các đốt ngón tay, nhất tấu một cái chuẩn, dư quang bên trong, Diệp Phi Trần nhìn đến Tử Tăng Lăng thủ thiết bổng. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, ngày đó ở tụ bảo các đấu giá hội ngoại. Cái kia dùng thiết bổng đánh choáng váng của ta nhân, là ngươi. Tuy rằng mang theo nghi vấn, bất quá ngữ khí đã là nhận định Tử Tăng Lăng. A, chỉ nhớ không tệ lắm. Tử Tăng Lăng nhất côn đánh vào một người ngẫu sau gáy. nhất thời đem búp bê đầu tạp xuống dưới. Chính là vô đầu búp bê như trước bản năng tiếp tục hướng Tử Tang Lăng huy quyền. Người như thế ngẫu, cần phải đánh tới nó triệt để tán giá mới được. Tử Tang Lăng, Diệp Phi Trần hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy xuất hiện tại cấp dưới trước mặt. Quả thực nhường luôn luôn thập phần chú trọng bề ngoài hình tượng hắn mặt quét rác. Ha ha, dù sao chúng ta quan hệ đã như vậy, cho nên ta hào phóng thừa nhận, ta hướng đến dám làm dám chịu, cùng lắm thì xuất trận sau ngươi có bản lĩnh lại đánh trở về. Tử Tang Lăng tâm tình sung sướng nói, tuy rằng, kia gậy gộc là Trạc Diễm Huy, khi đó nàng, còn chưa có bản sự đánh choáng váng Diệp Phi Trần, bất quá, nàng luôn luôn có đảm đương, Trạc Diễm đánh người lúc đó chẳng phải vì giúp nàng hết giận sao. Tốt lắm, Diệp Phi Trần hóa phẫn nộ ra sức lượng, một cái trong chớp mắt xử lý ba người ngẫu, a, Tử Tang Lăng đắc ý gian, bị một cái búp bê quét vòng eo, tuy rằng phân thân không biết đau. Bất quá ngưng tụ phân thân kém chút bị này thật một cước đánh ra cái lỗ thủng. Như thế nào, Diệp Phi Trần quay người lại, nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì thay đổi quần áo. Vừa mới bị xé rách, chẳng lẽ ta còn tiếp tục mặc, Tử Tang Lăng liếc trắng mắt, nhất côn đánh tan vừa mới đánh lén của nàng búp bê. Một tay chỉ Diệp Phi Trần phía sau, phanh, Tử Tang Lăng nhắc nhở chung quy chậm một bước. Diệp Phi Trần bị người ngấu vỗ vừa vặn, lòng bàn chân trọng tâm bất ổn, bị chụp phi ở tại không. Nhất thời, hảo vài người ngấu giống như người được hương vị, nháy mắt đem trống không pháp mượn lực Diệp Phi Trần vây quanh. Ai, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ thở dài, vốn nên tùy theo những người này ngấu đưa hắn đánh chết. Nhưng là, mặt sau còn có vài đạo trận pháp, nàng thực không có gì nắm chắc độc tự xông qua đi. Đúng vậy, nàng tiếc mệnh, bởi vì nàng không chỉ có vì chính nàng một người còn sống. Phía sau nàng còn có chờ đợi nàng tỉnh lại Ly Tố. Còn có không minh bạch chìm nghỉm thương hải thần đảo. Bang bang bang bang, Tử Tang Lăng một bên huy đánh, một bên hướng Diệp Phi Trần dựa. Người này ngẫu tuy rằng một mình không lợi hại, khả là bọn hắn số lượng rất nhiều, lại hoàn toàn không sợ đau. Cho nên đánh lên thật khó giải quyết, không Diệp Phi Trần thập phần nghẹn khuất, ngày hôm trước Lý vừa mới thông qua phàm trần cười tấn chức thất cấp hắn. Còn chưa có uy phong hai ngày, liền bị vây ở này trận, mà những người này ngẫu không sợ linh khí công kích, làm hại hắn một thân tu vi hào vô dụng vũ chi địa. Vừa mới nghe thấy Tử Tang Lăng đau hô, hắn một cái không cẩn thận liền bị chụp ở không. Hạ tà hữu đều bị búp bê vây quanh, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều nhanh muốn đau đến tán giá. Khả dù là như thế, hắn vẫn là cắn răng quan, tử cũng không phát ra một tiếng. Hắn quả quyết không thể bị cái kia nha đầu xem thường. Nàng luôn miệng nói muốn giết hắn, giữa bọn họ kết thù kết oán đã thâm, tuy rằng tạm thời hợp tác, nhưng là cũng không thể như vậy cầu nàng chia tay giúp đỡ. Có lẽ, nàng chính vui nhìn đến hắn bị đánh chết, ở một bên chê cười đâu. Diệp Phi Trần chính nghĩ như vậy, đột nhiên phía sau áp lực nhất khinh, chỉ nghe bang bang mấy tiếng động tĩnh, Tử Tang Lăng dĩ nhiên sát ra vòng vây, đi đến của hắn phía sau, đưa tay đưa hắn sau này lôi kéo, đồng thời nhất côn chém ra, đánh tan hắn bên trái một người ngẫu, nhưng mà cũng vào lúc này. Tử Tang Lăng phía sau một cái còn chưa hoàn toàn tán giá búp bê lại đứng lên. Một quyền nện ở phân thân thiếu phương pháp Tử Tang Lăng phía sau lưng. Tử Tang Lăng không khỏi thét lớn một tiếng. Đồng thời, có mấy cái búp bê lại cùng nhau ra tay với Tử Tang Lăng. Tuy rằng đã cấp tốc huy bổng, bất quá, vẫn là lại có mấy cái quyền cước lại tiếp đón ở tại Tử Tang Lăng thân. Cuối cùng lao ra vòng vây Diệp Phi Trần nghe được Tử Tang Lăng kêu rên thanh. Đáy lòng không khỏi co rụt lại, ngươi. Không có việc gì đi. Ngoặc kép, hết chương.